Dường như Tiền Thông cũng biết Dương Khai không thích chịu ân tình của người khác. Lần trước bản thân hắn đã tặng một viên sắc vi đan trị thương cũng bị Dương Khai từ chối. Lần này nếu hắn không nói rõ ràng, nhất định Dương Khai sẽ không nhận chiếc nhẫn không gian này. Cân nhắc một lúc, Tiền Thông liền nói. Chuyện là thế này. Kỳ Hiền Điện vừa đem mấy vật phẩm vô giá đến đây đấu giá. Các thế lực tới trước cũng chưa có chuẩn bị đầy đủ. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể mượn trận pháp không gian của Thiên Vận Thành chúng ta để quay trở về tông môn gom góp thánh tình. Lão Phu thu lộ phí của bọn họ hơi cao một chút. Cho nên, lộ phí thu được lần này có công lao của Hiền Điện rất là lớn. Tuy nhiên, dù sao đó cũng là tài sản của Ảnh Nguyệt Điện. Lão già ta không dám cho người nhiều, chỉ có chút ít, Hiền Điệt cũng không nên từ chối. Dương Khai ngạc nhiên, không ngờ kiểu làm ăn này mà Tiền Thông cũng nghĩ ra. Trong lòng kính nể vô cùng, thầm nghĩ việc này không biết sẽ đắc tội với bao nhiêu người. Chẳng trách vừa rồi hắn thấy người tại phòng đặt riêng chữ giáp và chữ ất ra ra vào vào. Thì ra là đi về gom góp thánh tình. Giá trị của vật phẩm đấu giá mình đem đến cao bao nhiêu, trong lòng Dương Khai biết rõ. Lúc này nghe Tiền Thông nói như vậy lập tức hiểu ra, quả thật là có công lao của mình bên trong. Dương Khai không tiếp tục từ chối nữa, mà thoải mái nhận lấy nhẫn không gian rồi cười to. Nếu như vậy, vậy vạn bối không khách khí. Vạn bối còn đang định tìm trưởng lão mượn ít thánh tinh để mà xoay vòng một chút. Bây giờ xem ra là không cần rồi. Quả thật, vừa rồi hắn muốn tìm Tiền Thông mượn ít thánh tinh. Hắn vốn không có ý định tham gia đấu giá. Bỗng đâu lại xuất hiện một tấm bản đồ khiếm khuyết khiến Dương Khai nhận ra. Ngồi nhỡ lúc thật sự xuất hiện thứ mà mình cần lại không có thánh tinh để mà đấu giá, rơi vào hoàn cảnh đó thì thật đúng là bần cùng. Hơn nữa thấy Vũ Uy và Dương Viêm hăng hái cổ vũ người khác như vậy, Dương Khai cảm thấy đây chính là lúc để cho các nàng tham gia. Đúng là nghĩ gì được nấy, Tiền Thông giống như đã biết trước liền đưa thánh tinh tới cho Dương Khai. Điều này làm cho Dương Khai hết sức vui mừng. Tiền Thông cũng cười nói, chỉ cần vật phẩm đấu giá không quá mức quý, số thánh tinh này hẳn là cũng đủ cho Hiền Điệt sử dụng rồi. Lão không nói rõ bao nhiêu, mà Dương Khai cũng không hỏi kỹ. Chuyện như vậy tự hiểu với nhau là được, không nhất thiết phải công khai. Dù sao Tiền Thông cũng nói, đó là tài sản của Ảnh Nguyệt Điện, lão ta có thể làm chủ cho Dương Khai một chút là đáng quý lắm rồi. Đúng lúc này, trên đài đấu giá, Mỹ Phụ cao giọng nói, vật phẩm đấu giá tiếp theo, tin rằng mọi người đều cảm thấy hứng thú. Mời các vị bạn hữu chuẩn bị cho tốt để mà đấu giá nha. Vừa dứt lời, Dương Khai liền cảm nhận rõ ràng, không khí trong các phòng đặt riêng đã trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn họ nghe phong phanh về vật phẩm này, nhưng còn những võ giả trong đại sảnh thì không biết gì, vẫn mong ngóng như trước. Nữ tử mặc trang phục trong cung, phụ trách việc bưng bê vật phẩm đấu giá, lần nữa xuất hiện. Trên khay đặt một cái bình ngọc tinh xảo. Mỹ Phụ cầm bình ngọc lên, mở nắp, dường như hơi kích động, sau đó cao giọng nói. Vật phẩm đấu giá lần này là một viên ngưng hư đan. Quả nhiên, Mỹ Phụ vừa dứt lời, toàn trường đã ầm ĩ lên vì kích động. Thiếu phụ xinh đẹp mỉm cười quan sát, phản ứng của mọi người khiến nàng rất là hài lòng. Chương 1155. Mỹ Phụ đấu giá sư vừa dứt lời, mọi người trong đại sảnh đấu giá đã rống ầm lên. Trong phòng bính số 13, Tiền Thông vội vàng chắp tay với Dương Khai. Sau hội đấu giá này, Hiền Điệt đừng có vội đi, lão phu còn có chuyện muốn nói. Bây giờ lão phu muốn đi tranh giành viên ngân hư đan này, đi trước một bước. Dương Khai cũng không giữ mà gật đầu. Tiền trưởng lão cứ tự nhiên. Tiền Thông nóng vội rời đi. Mỹ Phụ kia giơ tay đè xuống, đợi cho tiếng ồn ngưng thì mới tiếp tục. Mọi người đều biết tác dụng của ngưng hư đan có thể tăng lên tỷ lệ đột phá đến phản hư cảnh cho võ giả thánh vương cảnh tầng 3. Ưu ám tinh chúng ta thiếu thốn tài nguyên, không có cường giả hư vương cảnh trấn giữ. Bởi vậy, phản hư cảnh là nội tình lớn nhất. Nhưng mỗi một năm, số lượng cao thủ phản hư cảnh tăng lên lại liêu xiêu không có mấy. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì không có bao nhiêu người có thể luyện chế ra ngưng hư đan. Loại đan dược này là thánh vương cấp thượng phẩm đan dược, nhưng luyện chế vô cùng khó khăn, không thua gì đan dược hư cấp. tỷ lệ thành đan không đủ 2/3 phần 10. Tụ bảo lâu có thể sưu tầm được một viên, cũng tốn không ít công sức. Hiện tại, bắt đầu đấu giá. Giá quy định 100.000 thánh tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 2.000. Lời của mỹ phụ này truyền vào tai, làm cho Dương Khai trợn mắt cứng lưỡi. Rõ ràng là do mình đem ra đấu giá ngân hư đan, hơn nữa còn là một trong hai viên. Lúc nào mà tụ bảo lâu tốn sức thu thập. Nữ nhân này thật đúng là nhắm mắt nói bừa. Nhưng trong đại sảnh đấu giá, ngoài một số ít người biết rõ chân tướng, những người khác rõ ràng không biết xuất xứ của viên ngân hư đan này. Mỹ phụ kia nói như vậy cũng là cố ý nâng giá của ngân hư đan. Một viên ngân hư đan ngang với một cao thủ phản hư cảnh, bất cứ thế lực nào tại đây đều muốn có. Nhưng rõ ràng Dương Khai lấy ra hai viên ngân hư đan, hiện tại tụ bảo lâu chỉ bỏ ra một viên, rõ ràng là muốn nâng giá viên ngân hư đan còn lại rồi. Viên đầu tiên chỉ là làm nóng mà thôi, tin rằng cho dù có người tranh giành cũng sẽ không quá lớn. Võ giả thăng cấp cũng không phải chỉ dựa vào đan dược chỉ là thủ đoạn hỗ trợ mà thôi. Dương Khai đoán không sai, cạnh tranh ngân hư đan quả thật là sôi nổi. Tuy nhiên, những phòng riêng trong thì không khí ngưng trọng lại nhìn xuống, vẫn không có ra tay. Ngược lại, các võ giả trong đại sảnh thì đua nhau ra giá. Trong thời gian ngắn, từ giá quy định 100.000 đã tăng vọt lên đến 280.000. Thế lực sau các võ giả này không có vốn hùng hậu như trong những phòng riêng. Số lượng cường giả phản hư cảnh cũng thiếu thốn. Có thể các thế lực lớn không thèm để ý một viên ngân hư đan. Dù sao, chỉ có thể bồi dưỡng ra một phản hư cảnh. Nhưng đối với các thế lực nhỏ thì khác chứ. Thêm một vị phản hư cảnh, nói không chừng địa vị của tông môn và gia tộc sẽ tăng lên rất nhiều. Ví dụ như Hải Khắc gia tộc, Từ gia, hơn 10 vị thánh vương cấp tầng 3, nhưng cố tình lại không có cường giả phản hư cảnh. Nếu như bọn họ có thể lấy được một viên ngân hư đan, bọn họ hoàn toàn có thể thoát khỏi trói buộc của thế lực vòng ngoài, đi vào bên trong ảnh nguyệt điện, hưởng thụ đãi ngộ hoàn toàn khác. Cho nên, bọn họ mới đi tranh giành một viên ngân hư đan này. Giá lên tới 280.000, tiền bao giá trong đại sảnh dần yếu xuống. 280.000 thánh tinh thượng phẩm, xem như đã đến giới hạn chịu đựng của những người này. Dù có muốn ra sao, cũng bất lực không có trả được. Vị số 321 ra giá 280.000. Còn có ai ra giá cao hơn không? Mỹ phụ đấu giá sư lại âm hiểm hô to, mắt đẹp long lanh nhìn xung quanh. Còn người hô lên giá 280.000 thì kích động đứng lên, ngó qua ngó lại, nét mặt vội vàng căng thẳng, sợ rằng lại có người ra giá đè hắn xuống, thậm chí gấp gáp gọi Mỹ phụ. Mau đếm lượt đi, không ai tăng giá đâu, mau đi! Mỹ phụ kia tự như rất là hiểu lòng người, nghe vậy thì cười khẽ rồi lớn giọng hô. 280.000 lần thứ nhất. 300.000. Trong một phòng riêng bỗng nhiên truyền ra tiếng nói trầm thấp, cắt lời của Mỹ phụ này. Mỹ phụ sửng sốt, nhìn theo hướng phát ra âm thanh tới căn phòng kia, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra, liền bình tĩnh chờ đợi. Võ giả sắp thành công kia vừa nghe tiền bao giá 300.000 truyền ra từ một gian phòng giáp, thần sắc ảm đạm ngồi xuống ủ rũ cúi đầu. Trước không nói người ta bao giá cao hơn hắn, chỉ riêng thân phận địa vị của người trong phòng giáp cũng khiến cho hắn không chọc được. Người ta vẫn không ra tay, xem ra là muốn đấu giá cùng những hàng chó mèo trong đại sảnh, chỉ chờ đến lúc mấu chốt rồi giải quyết. Có thể nói thủ đoạn này không kém. Đầu tiên cho các võ giả trong đại sảnh có cơ hội, lại mạnh mẽ nhảy ra thể hiện năng lực tiền tài. Quả nhiên trong đại sảnh không còn ai báo giá. Mỹ phụ kia hé môi đỏ, chuẩn bị hô số lần. Theo nàng nghĩ, một viên ngân hư đan tuy rằng quý giá hiếm có, nhưng mà cái giá 300.000 thánh tinh thượng phẩm cũng là vừa phải rồi. Nhưng nàng chưa lên tiếng, lại có người báo giá, hơn nữa còn tăng giá kịch liệt. 400.000. Người bao giá hô lên số tiền xong thì cười hăng hắc. Thứ quý như ngân hư đan, đương nhiên phải tăng giá dứt khoát hơn. 120.000 thì có ý nghĩa gì? Lời này nghe như đang châm chọc vào giá trong phòng giáp bao giá 300.000. Nhưng mà không ai cảm thấy có vấn đề gì. bởi vì hiện tại người báo giá ở trong căn phòng giáp, thân phận địa vị rõ ràng không kém người trước. Trên U Ám Tinh, các thế lực lớn không phải luôn hòa thuận, có rất nhiều minh tranh ám đấu, thậm chí có rất nhiều là thù địch sinh tử. Người thông minh đã đoán ra, giữa hai người báo giá này có thể có ân oán gì, hoặc là thế lực của bọn họ có ân oán, bằng không sao lại đối đầu. Tiện trưởng lão. Trong phòng bính số 13, Vũ Uy ngạc nhiên khẽ hô, bởi vì nàng nghe ra người báo giá 400.000 chính là giọng của Tiền Thông. Lão già này vừa mới rời khỏi đây, thoáng cái liền vung tiền như rác. Không biết ở đâu ra nhiều thánh tinh đến như vậy. Thần sắc Dương Khai cổ quái, thầm cau mày. Nghĩ không ra Tiền Thông chơi kiểu gì. Hắn biết rõ ngưng hư đan là mình lấy ra đấu giá, cố ý nâng giá cao như vậy làm gì? Lỡ như kẹt trong tay mình, hắn không phải là lỗ vốn hay sao? Chẳng lẽ là hắn thật muốn có ư? Nếu như hắn cố ý tăng giá, vậy là muốn mua giá cao, bán ân tình cho mình. Nhưng ngẫm lại thấy không đúng. Khẳng định Tiền Thông biết còn có một viên ngân hư đan tốt hơn. Không cần thiết phải làm như vậy. Nếu thật muốn bán ân tình cho mình, cứ ra sức tăng giá cho viên ngân hư đan khác là được. Xem ra, Tiền Thông còn có ân oán gì với người báo giá trước. Dương Khai thầm phỏng đoán. 410.000. Người kia như không nghe được giọng chế nhạo của Tiền Thông, hừ lạnh một tiếng rồi tăng giá thêm 10.000. 500.000. So sánh lại, Tiền Thông tỏ ra xài tiền như nước, tăng thêm số trăm, làm cho các võ giả trong đại sảnh phải ngước nhìn, trong lòng kính nể. 510.000. 600.000. Hai người tranh đấu với nhau. Trong phòng bán đấu giá chỉ nghe được tiếng đấu giá của Tiền Thông cùng người kia. Giá ngân hư đan một đường tăng vọt, làm cho Dương Khai như lọt vào trong giấc mơ. Không thể tin được mình thuận tay luyện chế đan dược lại đắt giá như vậy. Lúc trước, hắn đã hỏi Vũ Huy là loại đan dược nào đắt tiền. Vũ Huy nói ngân hư đan và hư niết đan. Hắn luyện chế không ra hư niết đan, cho nên tùy ý luyện chế hai viên ngân hư đan. Hắn cũng sợ hai món bí bảo hư cấp của Dương Viêm không bán được giá cao, cho nên muốn dốc sức. Nào ngờ, chỉ riêng một viên ngân hư đan đã làm cho hắn đủ hài lòng. Có 600.000 thánh tinh thượng phẩm, liền có thể mua sắm rất là nhiều vật liệu quý giá. Dương Viêm muốn bố trí trận pháp bao phủ toàn bộ Long Huyệt Sơn cũng không phải là chuyện xa vời. Hơn nữa, Tiền Thông và người kia vẫn tiếp tục tăng giá, thoáng cái đã vọt đến 710.000. Trong các phòng riêng đều truyền ra tiếng thở dài. Tự như mọi người đều cảm thấy hai người này đều điên rồi. Không ngờ đẩy một viên ngân hư đan lên giá cao như vậy. Dù có thù hận sâu lớn ra sao, nhưng cũng không đến mức này. Có tiền lệ như thế, sau này còn xuất hiện ngân hư đan thì phải làm sao? Chẳng lẽ cũng phải đưa ra giá gốc cao như vậy? Chỉ có kẻ ngu mới mua. Dự thánh tinh như vậy, người có tiền thật là đáng sợ mà. Vũ Huy cười khổ, ngẫm lại Hải Khắc gia tộc, vì vài ngàn vài chục ngàn thánh tinh là giải dụ ở tầng chót. Nhưng trên hội đấu giá tụ bảo lâu, lại có bao nhiêu là phú hào phô trương tiêu tiền như nước. Đợi lát nữa thôi, thánh tinh này sẽ là của chúng ta. Dương Khai khịt mũi nói. Vì sao chứ? Vũ Huy ngạc nhiên nhìn sang. Ngân hư đan đó là do ta lấy ra đấu giá. Gì? Vũ Huy và Dương Viêm đều chấn động, không thể tin được nhìn Dương Khai. Ngay cả hai nữ đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện cũng hé môi, dường như không ngờ người mình phụ trách hầu hạ lại giàu có đến như vậy. Mặc kệ hắn xuất thân ra sao, có 700.000 thánh tinh này, vậy thân phận sẽ lập tức được đẩy lên cao. 800.000. Tiền Thông vẫn nhàn nhạt lên tiếng, tự như hắn báo lên không phải 800.000 mà là 80.000. 8.000 thánh tinh, không có một chút đau lòng. 900.000. Người cạnh tranh cùng với Tiền Thông cũng nổi giận, từ bỏ phương thức tăng mỗi lần 10.000, trực tiếp tăng lên thêm 100.000, tràn đầy khí thế, đồng thời giận dữ quát. Tiền Thông lão thất phu, nếu người muốn đánh nhau thì lão phu chơi đến cùng, không cần phải ghê tởm ta như vậy. Chỉ là mấy trăm ngàn thánh tinh chẳng là gì đối với Hải Điện ta. Tiền Thông cười to truyền ra tiếng. Khương Hoài An, người nói vậy là sao? Người lần đầu tiên tham dự đấu giá ư? Phàm là vật phẩm tham dự đấu giá, ai trả giá cao hơn sẽ được lấy. Ngươi còn không hiểu đạo lý này ư? Lão phu thích viên ngân hư đan này, đương nhiên có thể mặc sức ra giá. Nếu ngươi không mua nổi thì đừng tranh giành với lão phu. Đừng có nói nhảm, lão phu thứ gì không nhiều, chỉ là nhiều thánh tinh. Ai, mới giặt được mấy chục triệu thánh tinh không có chỗ xài. Không mua thứ mình thích thì để làm gì? Chẳng lẽ có thể đem vào quan tài sao? Vừa nói như vậy, trong các phòng truyền ra tiếng khinh bỉ. Khương Hoài An, cao thủ của Hải Điện, càng tức giận muốn học máu. Những thánh tinh nhặt được mà Tiền Thông vừa nói, gần như mọi người trong các phòng bao đều có phần. Đương nhiên, có một phần công hiến từ Hải Điện. Cầm thánh tinh của người ta, đi giành đồ của người ta. Quả thật không có tính người. Cách làm của Tiền Thông thật là quá thất đức. Chương 1156. Tuy rằng mọi người đều thầm khinh bỉ Tiền Thông, nhưng mà vẫn rất là hâm mộ. Ai bảo Tiền Thông hắn chờ được cơ hội tốt để mà phát tài. Hội đấu giá Tụ Bảo Lâu cứ cách 2-3 năm sẽ cử hành một lần. Đều đã cử hành trên địa bàn của các thế lực lớn. Nhưng có thể biến cuộc hội họp này thành cơ hội kiếm tiền, cũng cần có cơ hội và ánh mắt. Cũng không có người nào giúp Khương Hoài An. Trước không nói Tiền Thông nói có lý. Trên hội đấu giá, tự nhiên là muốn mọi người đấu giá mới trở nên náo nhiệt. Hơn nữa giữa Ảnh Nguyệt Điện và Hải Điện vốn có chút ân oán, cho nên Tiền Thông mới nhắm vào Khương Hoài An. Đây là chuyện giữa hai phe thế lực. Các thế lực bên ngoài sẽ không tùy ý nhúng tay, cuốn vào vũng nước đục này. Ta biết rồi. Bỗng nhiên Vũ Huy nhỏ giọng hô. Biết cái gì? Dương Khai nhìn sang hỏi. Ta biết vì sao Khương Hoài An lại muốn ra giá cao như vậy để mua một viên ngân hư đan. Vũ Huy mím môi cười. Hắn là Tam Điện Chủ Hải Điện. Nghe nói có con trai là Khương Trí Nhân, được sủng ái cực kỳ. Đáng tiếc, Khương Trí Nhân tư chất bình thường. Những năm qua, Khương Hoài An dùng vô số thiên tài địa bảo, mạnh mẽ đẩy tu vi của hắn lên đến Thánh Vương Cảnh tầng 3. Đáng tiếc, Thánh Vương Cảnh tầng 3 chính là giới hạn của Khương Chí Nhân. Nếu như không có ngân hư đan, cả đời này hắn không thể nào đột phá được phản hư cảnh. Trước kia có nghe Khương Hoài An luôn tìm mua ngân hư đan khắp nơi, cũng thu thập vài nguyên liệu để luyện chế ngân hư đan, mời các đại sư luyện đan ra tay, nhưng mà không lần nào thành công. Vì vậy, hắn mới bắt buộc phải có viên ngân hư đan này. Dương Khai nghe ánh mắt sáng ngời, thầm nhủ khó trách Tiền Thông lại không cố kỵ đẩy giá lên cao như vậy. Thì ra là năm đúng thóp của Khương Hoài An, không sợ người ta không mua. Hẳn là vậy rồi, vị Tam Điện Chủ Hải Điện kia chịu đẩy giá cao như vậy, nhất định là muốn mua về cho Khương Trí Nhân dùng. Tuy nhiên, phàm là thấy được thì nên thu về. Người ta không phải là kẻ ngốc. Ta đoán nếu như Tiền Trường Lão còn cố ý nâng giá, nói không chừng sẽ dính viên ngân hư đan ở trong tay mình. Dương Khai có chút lo lắng, đương nhiên hắn không muốn Tiền Thông chịu thiệt trên tay mình. Sợ cái gì chứ? Huynh không nghe Tiền Trường Lão vừa nói nhặt được mấy chục triệu thánh tinh hay sao? Lời này dù không phải là thật, nhưng mà Tiền Trường Lão thật sự có tiền mà. Ừ, đúng rồi. Vừa nãy ngày ấy cho huynh bao nhiêu? Vũ Huy cười nói. Ta không biết. Dương Khai vậy mới nhớ mình còn cầm một cái nhẫn không gian trên tay. Vừa rồi Tiền Thông đem nhẫn đến liền vội rời đi. Ngân hư đan lập tức bắt đầu đấu giá. Dương Khai bị tiếng hồi giá liên tiếp thu hút sự chú ý. Thật đúng là chưa có kiểm tra. Thần thức vừa quét qua nhẫn không gian, sắc mặt của Dương Khai liền cứng lại. Bao nhiêu chứ? Vũ Huy thấy sắc mặt của hắn không đúng, cũng căng thẳng hỏi. Không biết sao, trái tim nhỏ đập thình thịch. Thậm chí cả Dương Viêm cũng rướn cổ chờ Dương Khai đáp. Dương Khai hít sâu một hơi đưa nhẫn không gian cho các nàng. Tự xem đi. Vũ Huy khó hiểu nhận lấy, đợi cho thần thức tra xét rõ số lượng thánh tinh trong nhẫn không gian. Không khỏi kinh hô, che miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Dương Viêm thấy như vậy, giật lấy nhẫn không gian, vừa tra xét, biểu hiện cũng không khá hơn Vũ Huy bao nhiêu. 3 triệu thánh tinh thượng phẩm. Tiền Thông đưa nhẫn không gian có chứa tận 3 triệu thánh tinh thượng phẩm. Con số khủng khiếp này làm cho Vũ Uy cùng Dương Viêm kích động muốn phát điên. Ngay cả Dương Khai cũng ngây người ngay tại chỗ. Vốn hắn tưởng rằng Tiền Thông chỉ muốn tỏ vẻ với mình, tặng 200-300 ngàn thánh tinh thượng phẩm là đủ rồi. Nào ngờ lại hơn gấp 10 lần. Khó trách Tiền Thông nói chỉ cần không mua thứ quá đắt, thánh tinh này đủ cho mình tiêu xài. 3 triệu đó, vậy thì mua được bao nhiêu là đồ? Xem ra Tiền trưởng lão thật sự nhặt được mấy chục triệu thánh tinh, không phải là nói khoác. Sắc mặt của Dương Khai quái dị, hắn biết thánh tinh này là tiền lộ phí qua đường mà Tiền Thông đã mua. Nhưng không ngờ Tiền Thông quyết đoán như vậy, thu mấy chục triệu tiền lộ phí, 3 triệu này có thể chỉ là 1/10 hoặc là ít hơn. Vũ Huy rụt rè nhìn hai nữ đệ tử Ảnh Nguyệt Điện, vậy mới kề nhỏ vào bên tai Dương Khai. Vô sự xâm xe, huynh cẩn thận một chút. Dương Khai hừ một tiếng. Sợ cái gì? Ta cũng có công lao vì phí qua đường. Nếu không có ta, Tiền trưởng lão làm sao thu được nhiều thánh tinh như vậy? Chúng ta yên tâm thoải mái cầm 3 triệu này, không có cần để ý. Vậy thì được rồi. Vũ Huy vẫn còn chút lo lắng. Trong khi mấy người nói chuyện, Tiền Thông và Khương Hoài An đã châm chọc trào phúng với nhau một hồi lâu. Thấy bọn họ vẫn còn có vẻ muốn cãi tiếp, đang uống trà trong phòng giáp số 1. Nhan Bùi liền không hài lòng, hừ lạnh một tiếng nói. Hai người các ngươi xong chưa? Mọi người đều đang chờ hội đấu giá tiếp tục. Nếu như thật không vừa mắt đối phương, bây giờ ra ngoài đánh một trận. Cứ đấu nước miếng thì tính là gì? Đừng cản trở Tụ Bảo Lâu ta kinh doanh. Đại quản sự Tụ Bảo Lâu lên tiếng, rốt cuộc Tiền Thông và Khương Hoài An liền im. Không nể mặt ai cũng phải nể mặt Tụ Bảo Lâu. Bằng không, sau này không thể tham gia hội đấu giá, sẽ tổn thất rất lớn. Rất nhiều vật phẩm quý giá trên U Ám Tinh đều là do Tụ Bảo Lâu đưa ra đấu giá. Tiền Thông cười hăng hắc. Lão Phu chỉ là không ưa kẻ nhỏ mọn như vậy. Thôi, ai muốn thì lấy đi. Cô nương, vừa rồi đấu giá ngưng hư đan tới đâu rồi? Mỹ phụ đấu giá liền hé môi cười. Tiền trưởng lão, Khương điện chủ ra giá là 900 ngàn. 900 ngàn, thật là giá cao, đủ mua 3 viên ngưng hư đan. Tiền Thông vừa dứt lời, trong phòng của Khương Hoài An rõ ràng truyền ra tiếng ghế bị bóp vỡ. Vị tam điện chủ hải điện này rõ ràng hận không thể nào rút gân lột da Tiền Thông. Giá này là bởi vì Tiền Thông đẩy lên. Bây giờ hắn còn châm chọc, nhìn kiểu này không khiến Khương Hoài Oan tức thì không thể nào bỏ qua. Tiền Thông lại cao giọng hô. 1 triệu! Toàn bộ hội trường ồ lên. Hội đấu giá tiến hành 3 canh giờ. Rốt cuộc xuất hiện vật đấu giá đạt đến giá trị 1 triệu. Tuy rằng mọi người đều hiểu giá này cao hơn giá thị trường ra sao, nhưng nơi này là hội đấu giá, có người tranh giành, tự nhiên giá phải cao. Trong căn phòng giáp số 10 của Hải Điện truyền ra thứ gì vỡ vụn. Tiền Thông cười. Khương Hoài An, đừng nói lão phu không chiếu cố người. Hai ta quen biết nhiều năm, bây giờ lại đấu đá vì một viên ngân hư đan. Làm người ngoài chê cười thì không tốt. Đây là lần tăng giá cuối của lão phu. Nếu người có thể ra giá cao hơn, lão phu nhường viên ngân hư đan này cho ngươi. 1 triệu 10 ngàn. Coi như biết Tiền Thông đang châm chọc, Khương Hoài An vẫn tăng giá. Đấu giá đến lúc này đã không đơn giản là vấn đề ngân hư đan, còn là chuyện thể diện. Hơn nữa hắn thật tốn bao nhiêu công sức vì một viên ngân hư đan. Chỉ riêng những năm qua sưu tầm dược liệu bị hỏng cũng là có giá trị cả triệu thánh tinh. Hiện tại có một viên bày ra trước mặt, đương nhiên là hắn muốn cướp lấy. Khiến cho Khương Hoài An mấy lần muốn học máu là chính mình trả giá gấp mấy lần mới mua được viên ngân hư đan này. Nhưng ở trong mắt người không rõ chân tướng, đây là bởi vì Tiền Thông nhường mình. Nếu nơi này không phải hội đấu giá Tụ Bảo Lâu, nếu chỗ này không phải là Thiên Vận Thành, Khương Hoài An nhất định phải đi xuống kiếm Tiền Thông quyết một trận tử chiến. Đúng là khinh người quá đáng. Báo ra cái giá 1 triệu 10 ngàn, không ai tăng. Tiền Thông cũng không lên tiếng. Mỹ phụ đấu giá sư này tăng tốc nhanh chóng hô to 3 lần. Rốt cuộc, Khương Hoài An mua được một viên ngân hư đan. Nếu không phải Tiền Thông cho 3 triệu thánh tinh làm vốn, bây giờ thu lời được 1 triệu này, khẳng định ba người sẽ rất mừng. Nhưng đã có 3 triệu thánh tinh trong tay, giờ tăng thêm 1 triệu, ba người biểu hiện rất bình tĩnh. Tiền nhiều đến mức nhất định, vậy sẽ chỉ là một con số thôi. Tuy nhiên, điều này không ngăn trở ba người kỳ vọng vào những vật đấu giá khác. Ngay cả Dương Khai cũng như vậy. Hắn rất muốn biết một viên ngân hư đan khác của mình sẽ có thể bán ra với giá bao nhiêu. còn có bí bảo hư cấp trung phẩm của Dương Viêm, khẳng định đều có giá trị không thấp. Hội đấu giá tiến hành đến giờ đã coi như đến phần sau. Với ngừng hư đan xuất hiện làm giới hạn, nửa phần sau, tụ bảo lâu đưa ra quả thật không kém. Bất luận cấp bậc hay chất lượng đều cao hơn trước nhiều, giá trị đương nhiên cũng tăng lên không ít. Đến lúc này các võ giả ngồi trong đại sảnh đã cơ bản mất tư cách tham gia đấu giá. Bây giờ người gọi giá đều là trong phòng bao. Người ở đại sảnh đơn giản là xem náo nhiệt. Gần như mỗi một món đấu giá đều không dưới 200-300 ngàn. Một số tinh phẩm đã đột phá cả triệu thánh tinh. Điều này làm cho Dương Khai là cảm khái. Trên u ám tinh thật là nhiều người có tiền. Chỉ là người thường không thấy được mà thôi. Hội đấu giá tụ bảo lâu đã tụ tập những kẻ giàu có lại một chỗ. Hiện trên tay có 3 triệu thánh tinh, còn có 1 triệu thánh tinh chưa lấy. Dương Viêm cùng Vũ Uy đều muốn tham dự đấu giá. Dương Viêm là luyện khí sư hư cấp. Các nàng tự nhiên sẽ không đi đấu giá những bí bảo. Vốn còn muốn mua chút đan dược, nhưng mà bị Dương Khai ngăn. Dương Khai chính là luyện đan sư. Làm sao để cho các nàng tốn tiền uổng phí? Bán đi, mua lại. Dương Viêm chỉ mua một chút nguyên vật liệu quý dùng bố trí trận pháp và luyện khí. Một khối tinh tú thiết to cỡ đầu người có giá 250.000 thánh tinh. 10 khúc thanh linh mộc chất lượng hảo hạng có giá 370.000 thánh tinh. Nguyên liệu thân thể của con yêu thú bậc 9 kèm một viên nội đan cũng tốn cả triệu. 3 triệu thánh tinh nhanh chóng giảm xuống. Dương Khai vẫn không ra tay bởi vì hắn không thấy được thứ mà mình muốn. Cho đến khi trên hội đấu giá xuất hiện một khối đá lỗ rỗ, hình thù kỳ quái, nhìn không ra phẩm chất và lai lịch, to cỡ chậu rửa mặt, Dương Khai mới dùng giá quy định 150.000 mua về. Khối đá lạ này theo lời mỹ phụ đấu giá sư là các đại sư giám định của tụ bảo lâu cũng không nhìn ra lai lịch. Cũng có luyện khí sư thử hòa tan nhưng mà không thành công. Vô số cao thủ trong đại sảnh đấu giá cũng dùng thần thức tra xét nhưng mà không thu hoạch được gì. Suýt nữa thành vật phẩm đầu tiên bị kẹt. Bởi vì không ai biết đây là gì, nhưng luyện khí sư cũng không hòa tan được thì rõ ràng không tầm thường. Cho nên tụ bảo lâu đặt giá quy định không tính là quá thấp. Cho đến phút chót, Dương Khai mới lười biếng báo ra giá quy định, thoải mái mua. Chương 1157. Người ta chỉ xem Dương Khai nhiều tiền đốt chơi, mua thứ hiếm lạ về sưu tầm. Chỉ có Vũ Uy cùng Dương Viêm hiểu rõ, Dương Khai sẽ không vì nguyên nhân này. Bởi vì khi đệ tử tụ bảo lâu đưa hòn đá đến, biểu tình của Dương Khai kích động rõ ràng, còn có một chút cổ quái không nói ra được. Một lát sau, có nữ tử mặc cung trang của tụ bảo lâu đưa khối đá lạ vào trong phòng bính số 13. Dương Khai đưa 150.000 thánh tinh, thích thú thưởng thức khối đá, rồi mới thu vào trong nhẫn không gian. Dương Viêm kề lại gần, nhỏ giọng hỏi. Người biết đây là gì sao? Không biết. Dương Khai lắc đầu. Không biết, người còn mua? Dương Viêm trợn trắng mắt, hết biết nói gì. Tuy rằng ta không biết đó là gì, nhưng ta biết có chỗ dùng nó. Dương Khai nghiêm mặt nói, nếu không biết nó có chỗ dùng, làm sao Dương Khai lại mua? 150.000 thánh tinh thượng phẩm không phải là con số nhỏ, coi như bây giờ có tiền đi chăng nữa cũng không thể nào phung phí. Người có chỗ dùng sao? Dương Viêm nhíu mày, bỗng nhiên khẽ hô. Người có kỳ trùng dị trĩ hay sao? Kỳ trùng dị trĩ? Dương Khai không hiểu nhìn nàng, trong lòng khẽ động. Có phải người cũng biết tảng đá này để làm gì? Dương Viêm khẽ gật đầu. Dương Khai kinh ngạc không thôi. Ngay cả rất đông đại sư giám định tụ bảo lâu không nhìn ra lai lịch của tảng đá quái lạ này. Ở chỗ này có đông đảo cường giả cũng không nhìn ra dấu vết. Dương Viêm mới bao nhiêu tuổi, làm sao lại nhận ra? Hơn nữa, nàng còn là luyện khí sư hư cấp, còn là đại sư trận pháp. Nàng này toàn thân đều tắt ra thần bí. Đã xâm đoán được Dương Viêm là người có chuyện xưa, hiện giờ quả là như vậy. Rốt cuộc, hòn đá này là gì? Dương Khai nhỏ giọng hỏi, Vũ Huy cũng nghiêng tai lắng nghe. Là trĩ thạch. Dương Viêm nói, không có tác dụng với ai, chỉ có thể dùng để bồi dưỡng kỳ trùng dị trĩ. Nó là thứ rất hiếm, bình thường khó gặp, bên trong tích lũy năng lượng diệu kỳ. Loại năng lượng này không thể dùng để luyện khí, võ giả cũng không thể nào hấp thu. Nhưng một khi cho kỳ trùng dị trĩ nằm bên trên, sẽ làm cho nó trưởng thành nhanh chóng. Cho nên ta mới hỏi, có phải ngươi có kỳ trùng dị trĩ hay không? Dương Khai bừng tỉnh hiểu ra, vậy mới hiểu tại sao lúc khối đá này xuất hiện, phệ hồn trùng vẫn đang trên hòn đảo sáu màu, đột nhiên trở nên náo loạn hưng phấn trong thức hải. Phệ hồn trùng là dị trùng thượng cổ, tự nhiên coi như một loại kỳ trùng dị trĩ. Ban đầu phệ hồn trùng lấy được ở Thông Huyền Đại Lục, vẫn nằm yên trên bảo đảo sáu màu trong thức hải của Dương Khai. Lục Thải Ôn Thần Liên nuôi dưỡng nó. Năm đó khi mới có chúng, chúng cũng không quá mạnh, chỉ là vô địch dưới nhập thánh. Võ giả siêu phàm mà bị chúng xâm nhập thức hải, lập tức sẽ chết ngay. Sau đó trải qua một lần căn nước biến dị với quy mô lớn, lại được Lục Thải Ôn Thần Liên nuôi dưỡng nhiều năm, phệ hồn trùng đã mạnh hơn nhiều, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn đối phó được võ giả nhập thánh. Thánh vương cấp có thể thoải mái tiêu diệt chúng. Theo thực lực của Dương Khai tăng lên, những phệ hồn trùng này đã không còn chỗ dùng. Dương Khai cũng không có từ bỏ chúng, vẫn tùy ý để chúng sinh sôi phát triển. Nếu không phải hôm nay khối trĩ thạch này xuất hiện khiến cho phệ hồn trùng đột nhiên có phản ứng bất thường, thậm chí Dương Khai còn quên mất sự tồn tại của chúng. Chính vì phệ hồn trùng hưng phấn, Dương Khai mới không lộ ra dấu tích mua lấy trĩ thạch. Bây giờ nghe Dương Viêm giải thích, Dương Khai lập tức hiểu được mình mua trúng bảo vật. 150.000 thánh tinh này không uổng. Nếu như trĩ thạch thật sự có thể khiến cho phệ hồn trùng tiến hóa thăng cấp, có thể để chúng đối phó thánh vương cấp, đối phó phản hư cảnh, vậy thì chúng sẽ có tác dụng rất lớn. Người có kỳ trùng dị trĩ sao? Dương Viêm tò mò. Trở về rồi ta nói cho người nghe. Dương Khai cười thần bí. Dương Viêm quái dị nhìn, cũng không hỏi thêm. Mau nhìn kìa, Song Xoa Thứ đã đưa ra đấu giá rồi. Bỗng nhiên Vũ Huy hưng phấn hô, tốt xấu gì nàng cũng biết không được tiết lộ là Dương Viêm luyện chế, cho nên không dám gọi tên Dương Viêm. Dương Khai cùng Dương Viêm liền nhìn lên đài cao, quả nhiên thấy được Song Xoa Thứ long trọng ra sân. Lại còn không chỉ một món bí bảo hư cấp này. Một loạt 12 nữ tử mặc kiểu cung nữ, mỗi người nâng một cái khay ngọc. Trên mỗi khay ngọc đều đặt một món bí bảo, toàn là hư cấp hạ phẩm. Quần sáng lưu chuyển linh khí lan tràn, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mỹ phụ đấu giá sư lại mỉm cười. Vật đấu giá đợt này mọi người đều đã rõ. Không sai, chính là 12 món bí bảo hư cấp hạ phẩm. Các vị ngồi đây cũng hiểu, không bao lâu nữa, Lưu Viêm Sa Địa, một trong ba đại cấm địa u ám tinh sẽ mở ra. Đây là đại cơ duyên mấy trăm năm mới gặp một lần. Muốn vào Lưu Viêm Sa Địa, nhất định phải có đủ thực lực. Chẳng những phải có đủ thực lực, mà còn phải trang bị hoàn mỹ. Mà 12 món bí bảo hư cấp hạ phẩm này chính là do Tụ Bảo Lâu cố ý thu thập, chuẩn bị cho Lưu Viêm Sa Địa sắp mở ra, là để cho các vị tăng thêm thủ đoạn hộ mệnh tìm bảo vật. Số lượng bí bảo hư cấp trên u ám tinh không có nhiều. Tụ Bảo Lâu vì sưu tầm 12 món bí bảo này cũng phải hao tốn tâm huyết, chết rất là nhiều đệ tử. Mỹ phụ đấu giá sư thao thao không ngừng trên đài cao. Dương Khai nhíu mày nhìn sang Vũ Uy tò mò hỏi. Cái gì mà bảo địa cấm địa chứ? Vũ Uy hé môi cười. Huynh mới đến u ám tinh chưa lâu, đương nhiên là chưa có nghe qua. Ba đại cấm địa này đều là tồn tại hung danh vang xa trên u ám tinh. Mọi người nghe mà biến sắc. Chỗ đầu tiên là Lưu Viêm Sa Địa mà nàng ta đã nhắc. Diện tích rộng không biết bao nhiêu mà kể. Quanh năm bị nhiệt độ cao bao trùm. Ngay cả màn hơi nóng bên ngoài cũng không phải sức người có thể ngăn được. Từng có cường giả phản hư cảnh cậy vào thực lực cao cường, muốn xông vào Lưu Viêm Sa Địa để mà tìm bảo vật. Nhưng dù thực lực của hắn có cao tới đâu, chuẩn bị đầy đủ ra sao, vừa mới vào Lưu Viêm Sa Địa liền bị hòa tan. Ngay cả bí bảo của hắn cũng bị tan chảy hết. Lợi hại như vậy sao? Dương Khai kinh hãi. Đúng đó, đó chỉ là nhiệt độ bên ngoài. Nghe nói, còn đi vào bên trong, ngay cả hư vương cảnh cũng không chống đỡ được. Tuy nhiên, đây chỉ là nghe đồn. Trên u ám tinh không có hư vương cảnh. Không ai biết hư vương cảnh có năng lực cỡ nào. Vũ Huy cười duyên đáp. Sao nữ nhân kia lại nói Lưu Viêm Sa Địa sắp mở ra? Dương Khai cau mày, nếu như Lưu Viêm Sa Địa thật là chỗ đi vào chết chắc, ai lại ngu ngốc chạy vào trong? Không có ai ngại mình sống quá lâu. Bởi vì chỗ đó cứ cách một thời gian, uy lực nhiệt độ cao sẽ giảm đi. Thời gian này không cố định, có thể là mấy chục năm, có thể là mấy trăm năm. Một khi màn nhiệt độ cao yếu đi, vỏ giả có thể đi vào bên trong. Ta đã xem trong điển tịch của gia tộc, dường như Lưu Viêm Sa Địa mở ra lần trước là chuyện của 400 năm trước, cho nên trong đó đã có 400 năm không ai vào. Ánh mắt Dương Khai sáng ngời, chỗ mà 400 năm không có người đi vào, thật là che giấu bao nhiêu thứ tốt. Khó trách Mỹ Phụ Đấu Giá Sư nói đây là cơ duyên bằng trời. Dương Khai lại biết có rất nhiều thiên tài địa bảo đều thích sinh trưởng trong môi trường nóng bức, càng nóng lại càng sinh trưởng mạnh. Nói không chừng bên trong Lưu Viêm Sa Địa có những thứ đó. Tuy nhiên, làm hắn động lòng không phải là những thiên tài địa bảo này, mà là trong nhiệt độ cao, vậy thích hợp cho hắn luyện hóa huyền âm quỷ thủy. Tông Ngạo trên Vũ Bộc Tinh đã từng nói, muốn luyện hóa huyền âm quỷ thủy, nhất định phải tìm được chỗ có nhiệt độ cực cao. Hắn có hơn 20 giọt huyền âm quỷ thủy, vật liệu luyện hóa huyền âm quỷ thủy cũng đã thu gom. Hiện tại chỉ còn tìm chỗ thích hợp là được. Lưu Viêm Sa Địa chắc chắn là nơi phù hợp đối với yêu cầu của hắn. Chỉ cần luyện hóa được một giọt, thực lực của hắn nhất định sẽ tiếp tục tăng. Vũ Uy nói tiếp. Cấm địa thứ hai là Đế Uyển. Nghe nói chỗ đó từng là hậu hoa viên của Tinh Vực Đại Đế. Dương Khai cả kinh. Tinh Vực Đại Đế sao? Không sai. Là một nhân vật hùng mạnh trong truyền thuyết. Nghe nói ở rất nhiều năm trước, toàn bộ Hằng La Tinh Vực là do một vị Tinh Vực Đại Đế nắm giữ. Đáng tiếc, không biết tại sao, vị Tinh Đế này biến mất, không ai biết hắn đi đâu. Trong lòng Dương Khai nổi sóng, trước khi hắn nghe qua lời đồn về Tinh Đế, khi ở Huyền Không Đại Lục đã nghe thần đồ nói qua, khi đó hắn còn không chú ý, cảm thấy cái gọi là Tinh Đế là bị đặt ra. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ thật sự là có kỳ nhân. Bởi vì ngay cả hành tinh tu luyện hoang vu như U Ám Tinh cũng có truyền thuyết như vậy, sẽ không phải là những lời không căn cứ. Tinh Đế đó quản lý cả một tinh vực, vậy thì lực lượng hùng mạnh ra sao? Đừng nói Tinh Đế, ngay cả Tinh Chủ, Dương Khai cũng chưa thấy qua. Chỉ muốn biết muốn làm Tinh Chủ thì tối thiểu phải có tu vi hư vương cảnh, còn phải mạo hiểm đi dung hợp căn nguyên tinh tú. Một khi thất bại, hư vương cảnh cũng chỉ có một chữ chết. Lưu Viêm Sa Địa vẫn luôn tồn tại, chỉ là không ai tiến vào. Nhưng mà Đế Uyển thì ẩn hiện vô tung, không ai biết nó ở đâu. Ngẫu nhiên chợt hiện, dẫn đến không ít người đi vào, lại không ai có thể sống sót đi ra. Chỉ có ở những tình huống đặc biệt, Đế Uyển mới có thể ổn định. Một khi ổn định, vậy sẽ là một hồi cơ duyên bằng trời. Dương Khai nghe mà tâm tình kích động. Hậu hoa viên của Tinh Đế làm người ta vừa nghe là biết ngay. Bên trong có vô số thiên tài địa bảo, dẫn dụ vô số người thèm khát. Cấm địa thứ ba là trên biển. Một hòn đảo, U Hồn Đảo, cũng cực kỳ hung hiểm. Nếu nói Lưu Viêm Sa Địa vẫn luôn tồn tại, Đế Uyển ngẫu nhiên chợt hiện. Vậy thì U Hồn Đảo quả thật không có dấu vết để mà tìm. Không ai thấy nó, cũng không ai tìm được nó. Người thấy nó đều đã chết. Vũ Uy nói mà âm khí lan tràn, khiến cho Dương Viêm không khỏi rùng mình. Lá gan của cô nàng này luôn rất bé. Nếu như chưa ai thấy, vậy làm sao ngươi biết đó là U Hồn Đảo? Dương Khai nhíu mày, ba đại cấm địa, hắn cảm thấy chỗ này không đáng tin nhất. Vũ Uy cười nhạt. Nếu tồn tại tức là hợp lý, nếu mọi người đều biết U Hồn Đảo, vậy thì nó nhất định là tồn tại rồi. Dương Khai không dây dưa vấn đề này, tuy nhiên, Lưu Viêm Sa Địa sắp mở ra, là làm cho hắn rất là hưng phấn. Không chỗ nào thích hợp để luyện hóa huyền âm quỷ thủy hơn chỗ này. Tông Ngạo đã nói, lúc luyện hóa huyền âm quỷ thủy, chỉ cần trong phạm vi chịu đựng của mình, nhiệt độ môi trường càng cao thì càng tốt. Nhiệt độ càng cao càng có thể kích hoạt lực lượng của huyền âm quỷ thủy. Đến lúc đó có nên đi một chuyến hay không? Dương Khai âm thầm tính toán. Chương 1158. Trong lòng Dương Khai đang bay xa, trên đài cao, Mỹ Phụ Đấu Giá Sư đã bắt đầu chủ trì đấu giá món bí bảo hư cấp hạ phẩm đầu tiên. Bởi vì nguyên nhân Lưu Viêm Sa Địa, bởi vì bí bảo hư cấp thư thớt, cho nên ngay cả Tổ Bảo Lâu một lần đưa ra triển lãm 12 món, vẫn cứ không cản trở lòng nhiệt tình của các cường giả. Ngược lại, càng kích thích bọn họ quyết tâm phải có được. Bí bảo hư cấp hạ phẩm chỉ có 12 món, bán xong là hết. Dương Khai nghe được Lôi Đài Tông Phương Thiên Trọng trầm giọng kêu giá, cũng nghe được Chiến Thiên Minh Khúc Trường Phong Tiêu Sai đắc ý tăng giá, càng nghe được Doãn Tố Diệp giọng như chuông reo, cũng có thanh niên tuấn kiệt thế lực khác tranh giành. Những nhân tài mới nổi như đều muốn mua được bí bảo hư cấp hạ phẩm để mà phòng thân, sớm chuẩn bị đi vào lưu viêm xa địa. Bí bảo hư cấp hạ phẩm giá khởi đầu 100.000, lập tức được đẩy lên 600.000, tiếng tăng giá còn chưa dứt. Dương Khai bỗng nhiên phát hiện mình đánh giá thấp sức mua của các đại tài chủ thế lực lớn tại U Ám Tinh, đánh giá thấp độ quý hiếm của bí bảo hư cấp tại đây. Vốn hắn tưởng một món thánh vương cấp thượng phẩm giá vài 30.000 thánh tinh, hư cấp hạ phẩm có thể bán được 200-300.000 là khá lắm rồi. Nhưng sự thật căn bản không có chuyện như vậy. Hư cấp hạ phẩm và thánh vương cấp thượng phẩm tuy rằng lệch một bậc, nhưng giá trị lại khác trên trời dưới đất. Nghĩ kỹ, Dương Khai liền rõ ràng, những thế lực lớn này thật ra không thiếu sức mua sắm. Nhiều năm tích lũy làm bọn họ có rất là nhiều thánh tinh. Bọn họ chỉ thiếu cơ hội gặp được thứ tốt. Một khi xuất hiện coi như tiêu tốn bao nhiêu thánh tinh, bọn họ cũng sẽ không đau lòng. Bí bảo hư cấp hạ phẩm chính là thứ tốt như vậy. Ở trên U Ám Tinh, cấp bậc luyện khí sư cao nhất chỉ là hư cấp hạ phẩm. Nhưng bọn họ không thể nào luyện chế mỗi một món bí bảo đều thành công được như Dương Viêm. Cũng giống như việc luyện đan, luyện khí sư trong lúc luyện chế bí bảo cũng có tỷ lệ hư hỏng cao. Một khi hư hỏng, chẳng những không luyện chế ra bí bảo gì, mà ngay cả nguyên vật liệu cũng sẽ bị tổn thất hết. Tỷ lệ hư hỏng nguyên vật liệu rất cao, tự nhiên khiến giá trị bí bảo hư cấp ca mãi không có xuống. Món bí bảo hư cấp hạ phẩm đầu tiên nhanh chóng đột phá giá trị 1 triệu thánh tinh. Người hô giá dù đã giảm xuống nhiều, nhưng vẫn còn có người đang cân nhắc tăng giá. Dương Khai vốn muốn xem thử bí bảo này có thể bán được bao nhiêu, bỗng nhiên biến sắc, khẽ nói với Dương Viêm và Vũ Y. Ta ra ngoài một chuyến sẽ về ngay. Hai nữ nhân ngạc nhiên liếc nhìn nhưng không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Dương Khai nhanh chóng rời khỏi phòng bính số 13, đi thẳng ra ngoài tụ bảo lâu, lại đứng một hồi trong cửa hàng đối diện tụ bảo lâu. Vậy mới không lộ dấu vết đi vào trong đám đông bên tay trái. Tuy rằng hắn luôn chú ý tiến triển trong hội đấu giá, nhưng vẫn không thả lỏng quan sát và giả mua được bản đồ khiếm khuyết trước. 12 món bí bảo hư cấp xuất hiện, khiến không khí trong đại sảnh đấu giá bành trướng. Thừa dịp mọi người bị bí bảo hư cấp thu hút sự chú ý, võ giả thánh vương cấp tầng thứ nhất lấy được tấm bản đồ khiếm khuyết, liền lén lút rời khỏi đại sảnh đấu giá. Hiển nhiên hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt để mà thoát thân. Lúc trước, hắn tốn 100.000 thánh tinh, kiên quyết muốn cướp lấy bản đồ khiếm khuyết này, đã thu hút nhiều người chú ý. Nếu như không phải sợ dẫn người chú ý, hắn đã sớm rời đi. Nhưng bây giờ cũng đã trễ, võ giả như hắn căn bản không nên đi tranh giành tấm bản đồ khiếm khuyết. Thần thức của Dương Khai ngang với cường giả phản hư cảnh, muốn theo dõi một người thì tự nhiên rất dễ dàng, tuyệt đối sẽ không cho hắn thoát khỏi tầm nhìn của mình. Hơn nữa Dương Khai còn phát hiện có không ít người tính toán giống như mình. Sau khi mình rời tụ bảo lâu, từng người võ giả lén lút đi ra, toàn bộ đều đi theo sau chủ nhân của bản đồ khiếm khuyết. Dương Khai thật hết chỗ nói, vốn hắn tưởng ngoài mình ra thì không có bao nhiêu người chú ý võ giả này. Nhưng giờ thấy mới biết, không phải người ta không chú ý, mà là mọi người đều âm thầm chú ý. Các thế lực đằng sau những người này đều cho rằng chủ nhân bản đồ khiếm khuyết kia không chỉ có một tấm. Một khi có hai tấm bản đồ khiếm khuyết, nói không chừng sẽ lấy được manh mối hữu dụng. Sắc mặt của Dương Khai tối sầm, tuy rằng không cách nào đi cướp bản đồ khiếm khuyết, nhưng bảo hắn bỏ qua thì không thể. Dù sao Dương Viêm xác định là có một tấm bản đồ khiếm khuyết, tạm thời chỉ có thể đi một bước tính một bước, liền đi theo ra ngoài Thiên Vận Thành. Tuy rằng trên đường đi, chủ nhân của bản đồ khiếm khuyết này cố ý che giấu hơi thở của mình, cố gắng giữ thần sắc bình thường, nhưng hắn chỉ là thánh vương cấp tầng thứ nhất nhỏ nhoi, làm sao trốn thoát khỏi ánh mắt của đông đảo cao thủ. Sau một nén nhang, hắn rời khỏi Thiên Vận Thành. Ngay theo sau là từng bóng người bước theo. Dương Khai tụt lại ở cuối cùng. Tuy rằng có không ít người quét thần thức qua hắn, trong đó không thiếu phản hư cảnh, nhưng không ai để ý đến tiểu nhân vật như Dương Khai. 50 dặm phía tây của Thiên Vận Thành, tại sườn núi Lạc Mã. Nơi này là một mảnh hoang vắng, đồi núi đá san sát. Càng đi tới là một mảnh rừng đá. Nơi này tuyệt đối là chỗ tốt cho giết người cướp của. Các hùng không phải không chú ý tới có người đi theo mình, nhưng kể cả hắn chú ý đến cũng không cách nào thoát. bởi vì hắn biết rõ vì sao những người này chú ý đến mình. Chân hắn đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hận không thể nào tát cho mình mấy bạt tai. Lần này, Tụ Bảo Lâu cử hành hội đấu giá ở Thiên Vận Thành. Hắn không dễ dàng mới trả giá cao, mua lại một tấm thẻ để vào trong sân. Cũng mang theo toàn bộ thánh tinh tích lũy nhiều năm, chính là chuẩn bị mua thứ tốt, tăng lên thực lực. Nhưng thứ tốt không mua được, lại quỷ thần suy khiến đi mua một tấm bản đồ khiếm khuyết. Trời mới biết sao lúc đó mình bị máu dồn lên trên não, hồi giá cao đến 100.000 thánh tinh. Đây là toàn bộ tích lũy của hắn, cũng là tích lũy mấy đời ông cha của hắn. Nếu cho hắn thêm một cơ hội, các hùng thề tuyệt đối sẽ không đi xen vào vũng nước đục này. Tấm bản đồ rách nát này ai thích thì mua, dù sao mình sẽ không mua. Đáng tiếc, hiện tại mặc kệ hối hận ra sao cũng đã trễ. Đi trên sườn núi Lạc Mã, các hùng cảm giác sống lưng lạnh. Tự như bốn phương tam hướng có vô số ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. Hắn thậm chí không dám sinh ra ý tưởng, tế ra tinh toa mà trốn đi xa. Hắn khẳng định, một khi mình lấy ra tinh toa, khoảnh khắc sau là chết tại đây. Ngẩng đầu nhìn rừng đá cách đó 10 dặm đường, các hùng dừng bước không dám đi tiếp. Đi vào nơi đó cũng sẽ phải chết. Gió thổi qua, cuốn góc áo của các hùng bay phần phật. Thần kinh căng thẳng sắp tan vỡ của các hùng rốt cuộc cũng đến cực hạn. Bịch một cái quỳ mọp xuống, sau đó gào thét thảm thiết. Các vị tiền bối, tha cho vạn bối một mạng đi. Vạn bối nhất thời hồi đồ, đừng nên đi mua cái bản đồ khiếm khuyết kia. Các ngài tha cho ta một mạng đi, ta vừa đột phá thánh vương cấp, còn chưa muốn chết đâu. Tiếng gió rít thổi làm tiếng gào khóc của các hùng trở nên lạc giọng, khiến cho chỗ hoang vắng này tăng thêm một chút âm trầm quỷ dị. Bốn phương tam hướng không có động tĩnh. Các hùng biết những người kia không phải là sợ mình, mà là cố kỵ nhau. Hắn không thể nào chịu được, vội vàng móc nhẫn không gian của mình lấy ra tấm bản đồ khiếm khuyết, giơ lên cao, phe phẩy trong gió rồi tiếp tục hô. Bản đồ khiêm khuyết đang ở đây, các vị tiền bối mà muốn, cứ việc tới lấy, đừng lấy mạng của vạn bối là được. Tuy rằng vẫn không có người xuất hiện, nhưng các hùng cảm giác rõ ràng từng đạo uy áp vô hình từ bốn phương tam hướng bắn đến, toàn bộ đều quét qua tấm bản đồ khiêm khuyết trên tay hắn, nhanh chóng thu về. Các hùng tiếp tục gào khóc xin tha, hồi lâu sau hắn lại lớn giọng hô. Các vị tiền bối, ta đặt bản đồ khiêm khuyết tại đây. Các ngài ai muốn lấy, xin cứ lấy đi. Vạn bối xin cáo lui trước. Nhưng mà vẫn không có người đáp. Các hùng hô to ba tiếng, vậy mới tự lừa mình dối người. Các ngài không có ý kiến, vậy vạn bối xin đi. Nói rồi liền bỏ bản đồ khiêm khuyết xuống đất, cầm tảng đá đè lên, liền từ từ đứng dậy. Hắn quay người, bỗng nhiên thấy một thanh niên đứng sau mình, làm hắn sợ đến quỳ phịch xuống. Thanh niên kia toàn thân bảo giáp vàng lưu chuyển quần sáng, vừa nhìn là biết không phải hạng người tầm thường. Làm các hùng hoảng sợ là hai cao thủ thần sắc lạnh lùng đứng đằng sau người thanh niên này. Từ khí tức của hai người lộ ra mà suy đoán, nhất định là hai vị cường giả phản hư cảnh. Người cho rằng đây là hội đấu giá, hô ba lần liền xong sao? Thanh niên này cười lạnh, các hùng vội vàng khoát tay. À, không dám, không dám. Thiếu gia nói đùa rồi, nhưng ta ở đây hồ cả nửa buổi cũng không có ai chú ý. Vị thiếu gia này, bản đồ kim quyết ta để tại đây. Nếu như ngài cần, cứ việc cầm đi, chỉ cần đừng giết ta. Người không có tư cách cò kè mặt cả cùng với ta. Thanh niên kia không hề để ý, ra hiệu cho cường giả đằng sau cầm lấy tấm bản đồ kim quyết. Vốn hắn không muốn ra sớm như vậy, bởi vì trên sườn núi Lạc Mã này mai phục tối thiểu 30 người. Nhưng nhìn tên võ giả thánh vương cấp gan nhỏ như chuột này sắp đi thật, hắn vẫn không nhịn được, là người đầu tiên đi ra. Một vị phản hư cảnh đằng sau hắn đi lên, cầm tấm bản đồ khiêm khuyết kiểm tra một phen rồi gật đầu. Là tấm xuất hiện trên hội đấu giá. Vừa nói vừa đưa bản đồ khiêm khuyết cho thanh niên này. Thanh niên này nhận lấy, thuận tay ném vào trong nhẫn không gian rồi nhìn các hùng. Đưa nhẫn không gian của ngươi cho ta xem. Dạ. Các hùng ngây ra một chút, tự như lần đầu đụng phải ăn cướp. Tuy rằng không cam lòng nhưng không dám chống cự, ngoan ngoãn tháo nhẫn không gian đưa cho thanh niên kia. Thanh niên này dùng thần thức quét qua nhẫn không gian, sắc mặt lập tức xa sầm rồi giận dữ quát. Người không có tấm bản đồ khiếm khuyết khác sao? Ta đâu nói là có đâu. Các hùng yêu ớt giải bày. Khốn kiếp. Thanh niên này giận dữ đạp vào bụng của các hùng, đạp hắn lăn ra đất rồi nghiến răng nói. Người không có tấm bản đồ khiếm khuyết khác, tại sao còn buôn đấu giá? Nữ nhân rất xinh đẹp kia không phải nói trong bản đồ khiếm khuyết này chứa đựng tài phú kinh thiên hay sao? Cần pháp đỉnh cấp cùng bí bảo hay sao chứ? Các hồn ủy khuất chết đi được. Chính vì tin vào lời của mỹ phụ đấu giá sư, hằng mây nóng đầu lên liền ra giá 100 ngàn. Nàng ta nói là người tin ngay sao? Thần sắc của thanh niên hung ác trầm giọng quát. Hơn nữa người còn cho rằng dựa vào một tấm bản đồ khiếm khuyết này là có thể tìm được manh mối ư? Các hùng khẽ gật đầu, bộ dáng như là đương nhiên. Kết thúc tập 212 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.